Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 81, tối thị vô xảo bất thành thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng sao thưa, mây lững lờ treo trên bầu trời bao la, theo làn gió thổi không biết trôi đến nơi nào. Càng thâm nhập vào sâu trong cảnh nội Hung Nô, càng bắt gặp nhiều đại thảo nguyên hoang vu hơn. Dưới sườn núi nho nhỏ phía trước có một cái cây. Trên cây buộc một vài con ngựa. Ở cách đó không xa, có thể nghe được tiếng thì thầm to nhỏ. Cần phải nhìn thật cẩn thận, mới có thể dưới ánh trăng sáng nhu nhu, lờ mờ nhìn thấy ba thân ảnh mông lung. Không có đốt lửa trại, liền cứ như vậy ngồi vây quanh thành một cái vòng tròn nho nhỏ. Một thanh âm có âm sắc thanh thúy bị đè thấp đang cùng hai người còn lại bàn bạc chuyện gì đó. Lại một lát sau, thanh âm trầm thấp kia cũng ngừng lại. Ngoại trừ tiếng gió vi vu thổi, cùng thanh âm hừ hừ của ngựa ngẫu nhiên phát ra, toàn bộ trong rừng cây yên tĩnh dọa người. Ba người tĩnh thanh không nói, mặc dù nhìn không rõ, cũng có thể cảm giác được không khí tràn ngập khẩn trương chung quanh ba người. Cũng không biết ba người này đang chờ đợi cái gì. Lại qua non nửa canh giờ, trăng đã lên cao, đêm đã khuya, tháp tháp tháp, tháp tháp tháp, vó ngựa đạp ở trên cỏ khô trầm đục từ rất xa truyền đến. Vang vọng trong rừng cây yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Hoác, một tiếng, là thanh âm áo khoác da dê cọ sát. Trong ba người ngồi dưới đất, thân ảnh của người có râu quai nón từ trên mặt đất đứng lên trước tiên. Hai người khác cũng theo sát sau đó, từ trên mặt đất đứng lên. Công tử, một thân ảnh cao lớn trong đó đè thấp thanh âm đối với người ở giữa phát ra tiếng dò hỏi. Hẳn là Tiểu Khải đã trở lại. Cũng đừng quá khinh thường. Tam bảo nghe đại, hai người các ngươi trước đem dây cương cởi xuống đi. Rõ, hai hắc ảnh theo tiếng mà động. Chỉ còn lại có thân ảnh có râu quai nón kia đứng ở tại chỗ bất động. Nếu có người thừa dịp ánh trăng chiếu xuống cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trên mặt người này có một đôi sáng ngời mắt. Bóng đêm nồng đậm cũng vô pháp đem nó che giấu. Theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Lâm Vãn Nguyệt đã có thể xác định người đến chính là Biện Khải đi trước dò đường. Quả nhiên, sau khi người cưỡi ngựa tiến nhập rừng cây, thít chặt dây cương, nghiêng người từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Sau đó đè thấp thanh âm kêu. Công tử, Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại nghe được thanh âm Biện Khải đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, bọn họ hiện tại đã chính thức tiến vào địa bàn của người Hung Nô. Ở đây cách quân doanh Ly Quốc ít nhất có 100 dặm đường. Một khi Biện Khải bị tóm hoặc bọn họ bị phát hiện, khả năng còn sống sót quay trở lại cơ hồ bằng không. Biện Khải tức tốc đi đến bên người Lâm Vãn Nguyệt, thở hổn hển hưng phấn nói. Công tử, thế nào? Sau mỗi hồi nói chuyện, Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại cũng đã đi tới. Bốn người lại lần nữa tạo thành một vòng tròn. Ngực Biện Khải phập phồng nhanh chóng lại rõ ràng. Nuốt một ngụm nước miếng mới hưng phấn nói. Công tử, chúng ta phát tài rồi. Thật nhiều ngựa, một vùng đại trướng thật lớn. Trong lời nói, bản chất sơn tặc cùng mã tặc tham lam của Biện Khải bại lộ. Nhưng vào tai Lâm Vãn Nguyệt nghe liền minh bạch, Biện Khải trong chuyến đi này chỉ sợ là có đại phát hiện. Ngươi đừng vội, kỹ càng tỉ mỉ nói lại tình huống. Như thế nào? Rõ, tiểu nhân phụng mệnh tìm hiểu. Thừa dịp bóng đêm từ rất xa thấy được ánh lửa, ta liền thật cẩn thận tiếp tục đi về phía trước. Tiểu nhân cũng không hiểu biết người Hung Nô, sợ bị phát hiện hỏng đại sự, liền cách thật xa ngừng lại. Chỉ là cho dù như vậy, ta vẫn có thể nghe thấy được mùi vị gia súc nồng đậm. Hương vị kia, đoán chừng cũng phải có hơn 1000 con ngựa, mấy trăm đầu dê bò, tuyệt đối sẽ không sai. Nghe xong Biện Khải nói, Lâm Vãn Nguyệt trầm ngâm một lát, mở miệng nói, dẫn đường. Được, Biện Khải nhếch miệng cười, lôi kéo dây cương đi ra ngoài, ra khỏi rừng cây, Bốn người xoay người lên ngựa. Nhiệm vụ đã phân chia rất rõ ràng. Bốn người một đường trầm mặc không nói. Biển Khải ở đằng trước dẫn đường. Lâm Vãn Nguyệt thúc Long Nhiễm bám sát theo phía sau. Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo đi sau cùng. Trong đêm đen, Lâm Vãn Nguyệt gắt gao nắm chặt dây cương. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật tim nàng sớm đã. Sông cuộn biển gầm. Chuyện cũ từng màn hiện lên trước mắt nàng. Ngói vỡ tường đổ. Máu chảy thành sông. Thi thể chồng chất như núi ở Thuyền Quyên thôn. Mùi vị thịt khét khi hỏa táng người thôn Thuyền Quyên kia cũng xuất hiện rõ ràng. Phụ thân đến chết trong tay còn nắm đòn gánh. Mẫu thân cùng đệ đệ bị xuyên cùng nhau ở một chỗ. Còn có, Lâm Vũ bị người cắt đứt cổ. Thời điểm Lâm Vãn Nguyệt tìm được Lâm Vũ, máu của hắn đều đã sớm chảy khô. Thân thể cả người lạnh lẽo như băng. Ngay cả cơ hội điều trị cũng không có. Liền cứ như vậy vĩnh viễn rời đi chính mình. Lâm Vãn Nguyệt kéo xuống quân hiệu của Lâm Vũ. Nàng không muốn Lâm Vũ bị treo ở nơi đó. Phụ thân Lâm Vũ chân cẳng không tốt. Lúc trước bọn họ đã từng hứa với nhau rằng, nếu Lâm Vãn Nguyệt chết đi, Lâm Vũ liền cầm mộc bài đến Thiền Quyên thôn giúp nàng hỏa thiêu. Nếu Lâm Vũ chết đi, chờ đến một ngày chiến tranh chân chính thắng lợi, Lâm Vãn Nguyệt phải đích thân đem thẻ bài của hắn đưa trở về. Lâm Vãn Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc trước chỉ là một câu nói đùa. Trong nháy mắt liền một ngữ thành sấm. Chuyện cũ từng màn hiện lên. Ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt càng thêm kiên định. Cho dù Lâm Vãn Nguyệt biết một chuyến này rất có thể chính mình không thể trở về được, nàng lại chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ lui bước. Cha mẹ, đệ đệ, A Vũ, thanh âm Lâm Vãn Nguyệt lẩm bẩm. Ra khỏi miệng liền bị gió tây thổi tan. Không có người nào nghe thấy. Lại qua non nửa canh giờ sau, Lâm Vãn Nguyệt từ rất xa thấy được ánh lửa. Dừng lại, ra lệnh một tiếng. Ba người còn lại đồng thời kéo dây cương. Sau khi Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo ở cự ly xa quan sát bên ngoài doanh trướng của Hung Nô, lập tức nhìn về phía Lâm Phi Tinh, cũng chăm miệng một lời kêu lên. Công tử, nhìn thấy doanh trướng của Hung Nô, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt cũng rất kinh hoàng. Bất đồng với Biện Khải, người chỉ mới nửa chừng gia nhập quân doanh, cơ hồ không tham gia thực chiến. Ba người còn lại đều là người thân kinh bách chiến, từ trong cái chết một lần lại một lần bò ra. Ba người bọn họ có được kinh nghiệm cùng nhãn lực mà Biện Khải không thể so được. Lúc này, từ khoảng cách rất xa nhìn về phía đại doanh rộng lớn của Hung Nô, trong lòng ba người đều rất kinh hoàng. Đây là một cái đại bộ lạc, ít nhất cũng phải có mấy vạn người. Mấy vạn người, đối với hình thức xã hội của bộ lạc Hung Nô mà nói đã có thể tính là một phương bá chủ của toàn bộ Hung Nô. Bọn họ chỉ có bốn người, rốt cuộc có nên xông lên hay không? Gió ngừng, mây đen bay đi. Ánh trăng lại lần nữa chiếu sáng. Tiếng vó ngựa ngừng. Bốn phía tĩnh lặng chết người. Ba người đều nhìn chăm chú vào Lâm Phi Tinh, chờ đợi một cái lựa chọn. Thùng thùng, thùng thùng. Lâm Vãn Nguyệt rõ ràng nghe được tiếng tim đập trong lòng ngực chính mình. Phải quay về sao? Hay là tiếp tục tiến lên phía trước? Không nghĩ tới bộ lạc lớn như vậy cư nhiên bị bọn họ tìm được rồi. Hơn nữa cách quân doanh bọn họ bất quá chỉ hơn trăm dặm. Chi quân đội này của Hung Nô muốn làm gì? Đội ngũ khổng lồ như vậy, nếu thành công sẽ thu hoạch được ý nghĩa rất lớn. Nhưng nếu thất bại, không có người nào lên tiếng. Tất cả mọi người đang chờ đợi Lâm Phi Tinh lựa chọn. Chờ đợi mệnh lệnh của trưởng quan tối cao nhất trong đội ngũ. Mặc dù là núi đao biển lửa, chỉ cần Lâm Phi Tinh ra lệnh một tiếng, bọn họ vẫn sẽ xung phong về phía trước như cũ. Đó chính là quân nhân. Hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Lâm Vãn Nguyệt rốt cuộc mở miệng. Ngữ khí bình tĩnh, khiến người nghe không nhận ra cảm xúc gì. Rõ. Lúc này đây, Lâm Vãn Nguyệt nhất kỵ đương tiên chạy ở đằng trước. Khi cách ánh lửa càng ngày càng gần, Lâm Vãn Nguyệt để cho Long Nhiễm bước chậm lại. Nghiêng người, từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ở chỗ này chờ ta. Chấm, Lâm Vãn Nguyệt vỗ cổ Long Nhiễm. Mà Long Nhiễm cũng phi thường có nhân tính hướng tới Lâm Vãn Nguyệt đánh một tiếng phì phì phát ra từ trong mũi. Chúng ta đi, Lâm Vãn Nguyệt đi đầu. Biện Khải cùng Mông Nghê Đại ở giữa. Dáng người Trương Tam Bảo cao lớn nhất cản phía sau. Thừa dịp bóng đêm, bốn người hướng tới ánh lửa phía quân doanh địch mà đi tới. Theo bước chân di động, bốn người cách quân doanh hung nô càng ngày càng gần. Gần đến mức thậm chí có thể thấy rõ ràng dáng người hung nô trong trướng. Đã tới khoảng cách này, bọn họ cư nhiên liền chạm gác cũng chưa nhìn đến. Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo liếc nhau, đều thấy được ngoài ý muốn cùng kinh hỉ trong mắt đối phương. Không nghĩ tới bộ lạc mấy vạn người hung nô, phòng ngự cư nhiên rời rạc, đơn sơ như thế, không có doanh tường, không có trạm canh gác, thậm chí liền binh lính gác đêm đều không có mấy người. Chỉ là bên ngoài doanh trướng mở ra lối đi nhỏ, dùng mấy cây gỗ bó thành một cái đỡ giá, trên giá để một vật chứa giống như cái nồi, bên trong đốt mồi lửa, gió thổi qua, bay phất phới. Nếu không phải trong không khí tràn ngập mùi gia súc nồng đậm, Lâm Vãn Nguyệt thậm chí muốn hoài nghi đây là một tòa quân doanh trống rỗng. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách Lâm Vãn Nguyệt. Ở trong ấn tượng của Lâm Vãn Nguyệt, quân doanh chính là thủ vệ nghiêm ngặt. Phải có doanh tường, có vệ binh, có trạm gác, cùng với binh lính tuần tra mới đúng. Đặc biệt là loại bộ lạc thực lực hùng hậu, binh lực sung túc này càng hẳn là như thế mới phải. Nhưng sự thật là, văn minh Trung Nguyên cùng văn minh bộ lạc hung nô kỳ thật vẫn có chênh lệch rất lớn. Hai bên thờ phụng đồ vật không giống nhau, cách sống tự nhiên cũng có chênh lệch. Người Ly Quốc chú ý binh pháp mưu lược, chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, chú ý phòng hoạn với những gì chưa xảy ra. Mà người hung nô thì muốn đơn giản hơn nhiều. Bọn họ chỉ thờ phụng hùng ưng bay lượn trên trời xanh cùng cô lang thảo nguyên. Một mặt, đoàn người Lâm Vãn Nguyệt đánh bậy đánh bạ cư nhiên đụng phải một chi bộ lạc hung nô tương đối giàu có cường hãn rất nhiều trên thảo nguyên. Bộ lạc như vậy cho tới nay ở trong thảo nguyên chỉ có bọn họ khi dễ người khác. Chỉ có bộ lạc khác nghe được tiếng của bọn họ liền chuồn. Chưa từng có cái bộ lạc nào dám chủ động công kích bọn họ. Về mặt khác, cũng phải nói đến công lao một mạch tư tưởng trị quân cha truyền con nối của đôi phụ tử Lý Lão Tướng Quân cùng Lý Mộc Nguyên Soái trong vài thập niên. Gần đây, vài thập niên này, quân đội biên phòng Ly Quốc ở đây được hai người thống ngự đều là lấy thủ, làm chủ, chưa từng có chủ động công kích hung nô. Việc này cũng khiến cho người hung nô xuất hiện một cái ảo giác chí mạng. Đám cừu non, Ly Quốc yếu đuối, nhu nhược chỉ biết thủ, sẽ không công kích hùng ưng trên thảo nguyên như bọn họ. Vô xảo bất thành thư, khi vô số trùng hợp va chạm vào nhau, liền thành toàn cho Lâm Vãn Nguyệt. Cả đời này của Lâm Vãn Nguyệt, cùng hung nô tác chiến mấy trăm lần, rất nhiều năm về sau, hết thảy đều trần ai lạc định. Lâm Vãn Nguyệt cũng khó tránh khỏi sẽ nhìn lại cuộc đời chinh chiến của nàng. Mỗi lần nhớ lại hôm nay, Lâm Vãn Nguyệt đều phải lộ ra gương mặt tươi cười. Đây là khoảng thời gian nàng cảm thấy thống khoái nhất cũng là không thể tin được nhất mà nàng đã trải qua. Đương nhiên, trải qua lần đánh cướp này của Lâm Vãn Nguyệt cũng hoàn toàn thay đổi thói quen sinh hoạt của người hung nô. Loại rằng co vài thập niên thậm chí gần trăm năm này, ngày tháng thoải mái tiêu dao trên thảo nguyên rộng lớn đến tận đây tuyên cáo kết thúc. Theo bại quan giã sử ghi chép lại, Lâm Phi Tinh bởi vì chuyện này cư nhiên bị người hung nô luôn vào nhà đánh cướp Ly Quốc, gọi là cường đạo đê tiện. Hơn nữa, vài năm sau, thanh danh Lâm Phi Tinh vang dội. Thời điểm xuất lĩnh quân đội một lần lại một lần đánh người hung nô phải hốt hoảng trốn chui như chuột. Khả hãn các bộ của Hung Nô vì trấn an thủ hạ dũng sĩ. Còn phải đem sự tình hôm nay ra nói. Đau đớn mắng hành vi phạm tội của Lâm Phi Tinh. Mà thần kỳ chính là, chiêu này cư nhiên mỗi lần đều có thể có tác dụng trấn an rất lớn. Khiến cho khả hãn các bộ của Hung Nô lần nào cũng lấy ra mà dùng. Vì thế, ở tương lai rất lâu về sau, hậu nhân sẽ phát hiện một kiện sự tình rất thú vị. Ở trong các loại sách sử của Ly Quốc, cùng với trong văn hiến ít ỏi đến đáng thương của người Hung Nô, có một đoạn thời kỳ thường xuyên sẽ nhắc tới cái tên Lâm Phi Tinh. Này, bất quá đánh giá của hai bên đối Lâm Phi Tinh lại khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, những chuyện này đều xảy ra trong tương lai, tạm thời không đề cập tới. Cách chương.